Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Thi Phong tuyệt đối không đời nào cho hắn cơ hội bị từ chối hết lần này đến lần khác. Hứa Hồng Bác liền quay sang thực hiện kế hoạch trả đũa. Liên tục đăng ảnh cô em gái đáng yêu của mình lên nhóm. Thi Phong nhìn mà chán ngán, chỉ có thể gửi lại một tin nhắn cộc lốc. Ha ha, mấy ngày nay, cha mẹ Hứa Hồng Bác đưa con trai và con gái đi du lịch. Hình như họ đến một vùng núi xa để ngắm tuyết. Sau khi trở về, Hứa Hồng Bác lập tức đăng cả loạt ảnh lên nhóm nhỏ. Mỗi bức ảnh đều có khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu của cô bé Hứa Linh Linh. Nhìn qua cũng thấy cả nhà cậu ta cưng chiều cô bé đến mức nào. Thi Phong chỉ nhếch môi khinh thường. Nhưng chỉ vài ngày sau, vào một buổi tối, Hứa Hồng Bác đột nhiên than thở trong nhóm. Dạo này không biết sao mà ban đêm Linh Linh cứ khóc mãi, ban ngày cũng không chịu đến trường mẫu giáo. Con bé còn nói hình ảnh phản chiếu của mình trong gương không giống. Chúng tôi cũng không hiểu nó muốn nói gì. Đưa đến bệnh viện kiểm tra mà bác sĩ bảo chẳng có bệnh gì cả. Câu nói này khiến cả nhóm im lặng một lúc. Hứa Hồng Bác là con một suốt 10 năm, mãi sau cha mẹ mới sinh thêm được một cô em gái. Đương nhiên, Hứa Linh Linh trở thành bảo bối trong nhà, ai cũng cưng chiều hết mực. Nguyễn Luân tỏ vẻ lo lắng, Linh Linh mới có 6 tuổi thôi, có khi nào bị cô giáo ở trường mẫu giáo bắt nạt không? Bây giờ có một số giáo viên mầm non quá đáng lắm. Hứa Hồng Bác lắc đầu, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Không đâu, chúng tôi đã chọn cho Linh Linh một trường mẫu giáo song ngữ khá nổi tiếng. Các cô giáo ở đó rất tốt, không có chuyện đó đâu. Lưu Gia Hữu suy đoán. Hay là do mấy hôm trước nhà cậu đi ngắm tuyết ở nơi khác, Linh Linh bị dọa sợ. Dù sao con bé cũng còn nhỏ, lần đầu đến một nơi xa như vậy, lại còn ở khách sạn trên núi nữa. Hứa Hồng Bác hơi do dự. Không thể nào, Thi Phong nhìn qua nhóm chat nhưng không để tâm lắm. Thế nhưng đến tối hôm sau, nhóm chat bỗng nhiên bùng nổ. Hứa Hồng Bác điên cuồng tác Thi Phong. Thi Phong, cậu từng ngủ một đêm trong tòa nhà bỏ hoang ở Tháp Long Tuyền rồi nói rằng mình bị ma ám. Sau đó cha mẹ cậu phải tìm một cao nhân giúp cậu giải quyết đúng không? Cậu còn giữ liên lạc với người đó không? Mau đưa cho tôi. Lưu Gia Hữu lập tức nhảy vào. Anh bác, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hứa Hồng Bác trả lời ngay, giọng điệu vô cùng kích động. Mẹ kiếp, tối nay tôi suýt chết vì sợ. Lúc tôi đưa Linh Linh vào nhà vệ sinh, con bé nhất quyết không chịu rửa tay. Ban đầu tôi tưởng con bé đang giận dỗi, nên bế nó đến bồn rửa tay. Ai ngờ nó khóc nức nở. Nhưng rồi, cách chương.